Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Hành Phong đều biết Trần Dịch Hành không phải là người thích đặt ra quy tắc. Công ty linh hoạt về thời gian làm việc. Chỉ cần hoàn thành công việc thì đến muộn, về sớm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà có một điều, công việc không được trì hoãn, lệnh ra là phải tuân theo. Vu Vãn Chiếu cũng hiểu rõ điều này. Cúp điện thoại xong, anh ta lập tức đăng nhập hệ thống, xem camera giám sát của trung tâm hội nghị Bình Thành từ xa. Giúp em gái đòi lại công bằng mà, tất nhiên là phải tích cực, chủ động rồi. Hơn nữa, biết đâu đối phương là bà chủ tương lai. Lúc nói với Trần Dịch Hành chuyện này, vốn dĩ anh ta chỉ đùa là chính. Không ngờ anh ta thật sự ra tay giúp đỡ, còn mở miệng muốn giúp em gái tìm bằng chứng, xóa bỏ tội chứng. Chậc, đối với Vu Vãn Chiếu, hành động này của đại ma vương sống khép kín chẳng khác nào tuyên bố tin vui anh ta sắp đính hôn với em gái. Có hệ thống nhận diện khuôn mặt, tìm bằng chứng rất dễ dàng, gần như không tốn chút công sức nào. Anh ta đã có được đoạn video. Trên màn hình, Chu Vĩ Nhân lúc Triệu Hữu Cẩm đi đến hàng ghế đầu tìm kiếm cơ hội phỏng vấn, liền nhanh chóng lấy kẹp hồ sơ trên chỗ ngồi của cô. Sau khi lấy thẻ hội nghị ra, anh ta kẹp vào trong sổ tay của mình. Toàn bộ quá trình không đến nửa phút, Vu Vãn Chiếu dễ như trở bàn tay. Sau khi lưu video, anh ta lại bắt đầu tìm đoạn video Triệu Hữu Cẩm trả thù Chu Vĩ. Anh ta tưởng rằng cũng rất dễ dàng, nhưng mà cả buổi chiều đều mắc kẹt ở đây, mà anh ta vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Chuyện gì vậy? Anh ta cầm điện thoại lên, lại cẩn thận xem lại đoạn trò chuyện với Triệu Hữu Cẩm, xác nhận cô đã tự mình thừa nhận việc ăn miếng trả miếng, cũng lấy thẻ hội nghị của Chu Vĩ, là anh ta bỏ sót. Vu Vãn Chiếu lại kiểm tra camera giám sát một lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì. Vì vậy, trước khi tan làm, anh ta đẩy cửa văn phòng Trần Dịch Hành ra. Kỳ lạ, không tìm thấy đoạn video phóng viên nhà cậu lấy thẻ hội nghị đâu. Phóng viên nhà cậu, cách xưng hô ngày càng lố bịch, lười nói nhảm với anh ta. Trần Dịch Hành cũng mở hệ thống lên, tự mình kiểm tra. Lần này, hệ thống nhận diện khuôn mặt khóa chặt khuôn mặt của Triệu Hữu Cẩm. Tua nhanh video, cả 3 ngày, quỹ đạo di chuyển của cô rất đơn giản. Ngoài việc ra vào hội trường chính, thì chỉ còn lại 2 tuyến đường là đi vệ sinh và phòng trà nước. Quả thật không có hình ảnh cô lấy trộm thẻ của Chu Vĩ. Vu Vãn Chiếu khó hiểu nói, hay là cậu hỏi cô ấy xem, lấy thẻ của người ta ở đâu? Trần Dịch Hành, cậu hỏi, em gái của cậu thì tự cậu hỏi. Trần Dịch Hành buông chuột ra, nhìn anh ta, cũng được, vậy thì lương của cậu tự cậu phát. Vu Vãn Chiếu, ok, anh ta nhận thua. 10 phút sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Hữu Cẩm, anh ta ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc đưa điện thoại cho Trần Dịch Hành. Trần Dịch Hành nhận lấy điện thoại, nội dung cuộc trò chuyện như sau. Vu Vãn Chiếu, em gái, phiền cô cho hỏi cô lấy thẻ hội nghị ở đâu. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Ở trung tâm hội nghị. Sao vậy à? Vu Vãn Chiếu. Cô chắc chắn. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Có vấn đề gì sao? Vu Vãn Chiếu. Cụ thể là ở đâu trong hội trường? Điều kỳ lạ là, đối phương đột nhiên không trả lời nữa. Lại qua mấy phút, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Em không nhớ rõ, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Có chuyện gì sao? Chuyện quan trọng như vậy mà cô ta không nhớ rõ. Trần Dịch Hành nhìn chằm chằm vào chữ không nhớ rõ, bên tai là giọng nói giải thích của Vu Vãn Chiếu. Hay, chắc là do căng thẳng quá, nên chỉ tập trung vào việc làm sao để lấy trộm thẻ hội nghị khi người ta không chú ý, nên không để ý đến địa điểm thôi. Vậy sao? Lấy đồ của người khác mà lại không để ý đến địa điểm, thời gian. Trần Dịch Hành không nói gì. Cảm giác kỳ lạ đó lại hiện lên trong lòng anh. Hình như Triệu Hữu Cầm có bí mật, cố gắng che giấu. Lúc hỏi cô ta lấy thẻ của Chu Vĩ ở đâu, sự căng thẳng của cô ta cũng rất rõ ràng. Cho dù cách điện thoại, anh ta cũng có thể cảm nhận được. Nhìn thấy anh ta không nói gì, Vu Vãn Chiếu liền lấy điện thoại lại, gõ chữ, không có gì, hỏi bâng quơ thôi, sau đó ngẩng đầu lên. Thật ra không tìm thấy video cũng tốt, không cần chúng ta phải tự tay xóa bỏ. Chậc, vừa giúp đỡ người khác, vừa giữ vững giới hạn đạo đức, đều là chuyện tốt, chuyện tốt. Trước khi đi, anh ta còn bám vào khung cửa, mong ngóng hỏi, vậy chuyện trừ lương? Nhìn nhau 2 giây, Trần Dịch Hành thản nhiên trả lời, còn có chuyện này sao? Có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bầu trời trên đầu Vu Vãn Chiếu tan mây, lại được mặt trời chiếu sáng. Lúc rời đi, anh ta còn ngân nga ca hát. Trần Dịch Hành lại không vui như vậy. Sau khi anh ta rời đi, anh ta ngồi trước máy tính một lúc, lại mở hệ thống lên, xem lại quỹ đạo di chuyển của Triệu Hữu Cầm. Lần này, anh ta chú ý đến một điểm kỳ lạ. Chiều ngày thứ 2 của hội nghị, lúc nghỉ giải lao, Triệu Hữu Cầm đeo ba lô đi vệ sinh, chờ đến khi buổi chiều bắt đầu, cô mới đi ra. Cả nửa tiếng, cô đều ở trong nhà vệ sinh, vì camera giám sát không bao phủ những nơi riêng tư như nhà vệ sinh, nên không thể nào biết được cô đã làm gì ở trong đó. Trần Dịch Hành suy nghĩ một lúc, tua lại thời gian đến trước giờ nghỉ giải lao, dùng nhận diện khuôn mặt để khóa khuôn mặt của Chu Vĩ, xem lại quỹ đạo di chuyển của anh ta. Trong nửa tiếng này, Chu Vĩ có vẻ rất cảnh giác, bỏ quên thứ gì đó trên ghế. Chưa đến một phút sau, anh ta đã quay lại lấy, thậm chí còn giao tiếp bằng lời nói với Triệu Hữu Cầm. Nhìn biểu cảm của hai người, không khó để đoán được nội dung cuộc trò chuyện không vui vẻ. Mà lúc này, Triệu Hữu Cầm vẫn chưa ra tay lấy đồ của anh ta. Sau đó, Chu Vĩ đến phòng trà nước. Lúc anh ta đi ra, người bên cạnh anh ta đột nhiên ngã, kéo theo cả anh ta. Những thứ trong tay anh ta rơi vãi trên đất. Trần Dịch Hành chú ý đến điều gì đó. Ánh mắt anh ta khẽ động, đột nhiên ấn nút tạm dừng. Trong số những thứ rơi vãi trên đất, có một chiếc kẹp hồ sơ trong suốt. Trong kẹp hồ sơ có một tờ giấy trắng mỏng. Lúc Chu Vĩ ngã xuống, nó đã vô tình rơi ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chỉ là hiện trường lúc đó quá hỗn loạn, vậy mà không ai nhìn thấy. Tờ giấy kia đột nhiên biến mất. Đó là gì? Thẻ hội nghị của Chu Vĩ. Trần Dịch Hành sững sờ, phóng to màn hình. Đó đúng là thẻ hội nghị của Chu Vĩ. Anh ta dừng chế độ tua nhanh, chuyển sang chế độ chậm, xem đi xem lại đoạn video này rất nhiều lần. Người phóng viên kia ngã một cách kỳ lạ, rõ ràng là mặt đất phẳng lì, trống trải. Anh ta và những người đi trước, đi sau đều giữ một khoảng cách đủ, nhưng mà không hiểu sao lại giống như bị thứ gì đó vấp phải. Mà từ lúc thẻ hội nghị của Chu Vĩ rơi xuống đất, cho đến lúc đột nhiên biến mất, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tờ giấy trắng kia biến mất trước mắt mọi người, giống như bị một bàn tay vô hình giật đi. Triệu Hữu Cầm gõ chữ cái cuối cùng của email trước khi tan làm, nhưng mà cô không vội vàng gửi đi. Nhìn thấy cô đứng dậy định đi, Phùng Viên Viên tháo tai nghe xuống. Chuẩn bị về nhà rồi à? Ừ, về nhà rồi. Khụ khụ, Phùng Viên Viên nhảy từ chỗ ngồi của mình đến, hắng giọng ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói, vừa hay, trước khi cậu về nhà, cuối cùng tớ cũng học được bài hát đó rồi. Triệu Hữu Cầm sững sờ, sau đó mới hiểu ra, à, cậu nói bài, Loại Đàn Ông Gì, của Châu Kiệt Luân. Đúng vậy, Phùng Viên Viên lập tức tiếp lời, nắm tay phải, đưa lên miệng, giống như đang cầm micro. Anh tính là đàn ông gì? tính là đàn ông gì, trơ mắt nhìn cô ấy đi mà không hỏi han. Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng mà vẫn khiến cho những đồng nghiệp xung quanh liếc nhìn. Chuyện sáng nay, ngay cả bản thân Triệu Hữu Cầm cũng quên mất. Không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ. Nhưng mà cảm động thì cảm động, Triệu Hữu Cầm vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Không phải vì bài hát không có vấn đề, mà là do người hát. Trước khi các đồng nghiệp phản đối, cô vội vàng bịt miệng Phùng Viên Viên lại. Sư thịt, đủ rồi, chúng ta đừng làm phiền mọi người. Tớ nhận được tấm lòng của cậu rồi. Phùng Viên Viên nháy mắt với cô. Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa? Còn buồn nữa không? Tốt hơn nhiều rồi. Không buồn nữa. Thậm chí, còn hơi muốn cười. Có lẽ là biểu cảm muốn nói lại thôi của Triệu Hữu Cầm quá rõ ràng. Phùng Viên Viên đắc ý hỏi. Sao? Có phải muốn nói tớ hát hay? Có tài năng âm nhạc không? Triệu Hữu Cầm. Không. Tớ muốn nói. Có lẽ cậu hiểu lầm bản thân rồi. Những lời đả kích không thể nói ra. Còn những lời dối trá thì lại có chút trái với lương tâm. Phùng Viên Viên cười tươi. Tự mình hiểu ý của cô. Không sao, mẹ tớ cũng nói như vậy. Tuy rằng tớ học hát hơi chậm. Phải nghe cả ngày mới thuộc được kha khá. Nhưng mà nhanh cũng vô dụng. Quan trọng là phải cảm động được lòng người. Học cả ngày mà vẫn không có một nốt nhạc nào chuẩn. Triệu Hữu Cầm, mẹ cậu thật sự nói như vậy. Đúng vậy, mẹ tớ còn bảo tớ đừng khoe giọng ở bên ngoài. Sợ mọi người nghe xong bị đả kích. Phát hiện ra khoảng cách giữa người với người là không thể đo lường được. Triệu Hữu Cầm, vậy thì cậu đúng là nên. Nghe lời mẹ, cô không nhịn được mà thầm thán phục. Mẹ của Viên Viên, quả nhiên là người IQ cao. Sau khi rời khỏi công ty, Triệu Hữu Cầm đi tàu điện ngầm hai trạm về nhà. Giờ cao điểm tan tầm, tàu điện ngầm đông đúc như hộp cá mòi, hơi nóng ngột ngạt xen lẫn đủ loại mùi, khiến người ta choáng váng. Suy nghĩ của Triệu Hữu Cầm cũng rối bời. Cô nắm lấy tay vịn, giải phóng một tay để cầm điện thoại. Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển trên email đã hoàn thành. Giống như một người thợ thủ công tỉ mỉ, chăm chút kiểm tra từng chữ một. Thư này là viết cho Phó Thế Vũ, tổng biên. Tuy rằng trong văn phòng đã nói rất nhiều, Kỳ Thư cũng an ủi cô đừng lo lắng, nhưng mà Triệu Hữu Cầm không thể nào ngồi yên chờ chết. Cô không giỏi xung phong hiểm trận, giống như Tiền Vũ Nam, dùng lời lẽ sắc bén để biện minh cho bản thân. Lúc người ta cố gắng bịa đặt, thì cô có kiên trì của cô. Cô chỉ có thể mượn ngòi bút, chút vào chữ viết. Trong thư, cô tỉ mỉ kể lại toàn bộ quá trình của hội nghị an ninh mạng. Tất nhiên, không nhắc đến áo tàng hình, Triệu Hữu Cầm thẳng thắn nói. Vì muốn ăn miếng trả miếng, nên cô cũng lấy thẻ hội nghị của Chu Vĩ. Thú nhận xong, cô nhắc đến bài viết trên tài khoản công khai kia, chỉ ra những điểm không đúng sự thật. Ở cuối bức thư, Triệu Hữu Cầm viết, em đối với Tuần San không có lợi ích thiết thực. Kết thúc thời gian thực tập là em sẽ quay trở lại trường học. Là thực tập sinh, em biết rõ bản thân mình nhỏ bé. Không có tư cách yêu cầu anh lựa chọn giữa em và nhân viên lâu năm. Cũng hiểu rất nhiều chuyện cho qua, thì tổn thất sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với việc làm lớn chuyện. Nhưng mà em vẫn luôn ghi nhớ ngày đầu tiên bước chân vào giới báo chí. Thầy giáo đã nói với em, nghề phóng viên là để hé lẹo thế giới này, chứ không phải là vung nắm đấm, đối đầu với thứ gì đó. Nhưng mà hôm nay em lại đối đầu với Tiền chủ biên và Chu Vĩ. Bởi vì em muốn hé lộ lời nói dối, là sự chèn ép nơi công sở, là sự lừa dối, chơi đùa vô trách nhiệm đối với công chúng. Đến Tuần San tin tức chỉ mới được một tháng, nhưng mà trong một tháng này, em đã học được rất nhiều. Những điều mà em chưa từng thấy ở trường học, trong sách cũng không nhắc đến. Tốt, xấu, Triệu Hữu Cầm chịu nặng tâm sự, bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi bộ về nhà. Bầu trời chiều âm u, gió luồn vào trong tay áo. Cô không nhịn được mà kéo chặt khăn quàng cổ, rụt cổ lại. Lúc này, cô càng thêm nhớ nhung chiếc điều hòa đang thổi gió ấm trong nhà. Tốt nhất là còn có thể nấu một bát mì nóng hổi. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã nuốt nước miếng rồi. May mà sắp về đến nhà rồi. Cô xoa xoa tay, hà hơi, vội vàng chạy vào sảnh thang máy sáng trưng, vứt bỏ gió rét ở ngoài cửa. Trùng hợp là thang máy vừa hay dừng ở tầng 1, cửa đã đóng được một nửa, đang chuẩn bị đi lên. Chờ tôi với, Triệu Hựu cầm hét lớn, nhanh chóng chạy đến, có lẽ là nghe thấy tiếng gọi của cô. Người trong thang máy ấn nút, cửa lại mở ra, vì vậy, Triệu Hựu cầm cảm động, vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, cô cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau, cô lùi lại hai bước, cười gượng gạo, cái đó, đột nhiên tôi thấy, tôi có thể đợi thêm một chút, từ, chờ tôi với, đến, tôi có thể đợi thêm một chút, trước sau chỉ cách nhau một giây, tính toán đủ điều, mà cô lại không tính đến việc trong thang máy là Trần Dịch Hành. Người đàn ông này giữa mùa đông, vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác len màu xám khói, không biết có phải là do nghe thấy lời cô nói hay không. Mà cả người anh ta tỏa ra khí lạnh còn lạnh hơn cả bên ngoài. Sau cặp kính gọng vàng, sống mũi cao như muốn đâm chết người, đôi môi mỏng như lưỡi dao. Đùa à, hôm qua vừa mới thổ lộ thất bại, hôm nay đã phải chung đụng với anh ta. Loại ngại ngùng này, cô không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Triệu Hựu cầm cười gượng gạo, lùi về sau, định xoay người bỏ chạy. Nhưng mà cánh tay cô lại bị người ta nắm chặt. Triệu Hựu cầm, cô đột ngột dừng bước. Tất cả các giác quan đều biến mất. Chỉ còn lại nơi bị anh ta nắm chặt là còn cảm giác. Rõ ràng là cách một lớp áo dày. Nhưng mà nơi bị nắm chặt lại giống như bị bàn là nóng ủi vào. Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt, người đàn ông đã nhanh chóng buông tay. Vào đi, vào hay là không vào? Đây là một vấn đề. Triệu Hựu cầm khó khăn nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục trước thế lực đen tối. Xoay người bước vào thang máy, cô quyết định giả chết. Chỉ cần tôi không ngại, thì người ngại chính là người khác. Tiếc là cô muốn giả chết, nhưng mà có người lại không đồng ý. Trần Dịch Hành liếc nhìn cô, lạnh nhạt hỏi, tôi là ma sao? Không phải, vậy thì cô chạy cái gì? Bởi vì anh còn đáng sợ hơn cả ma. Triệu Hựu cầm nói trong lòng, còn miệng thì nói hưu nói vượn. Tôi không có chạy, chỉ là đột nhiên nhớ ra còn quên mua đồ, nên định đến siêu thị ở cửa. Bốn phía thang máy sạch bóng, phản chiếu hình ảnh hai người trong gương. Trần Dịch Hành nhìn chằm chằm vào người trong gương, hỏi, vậy thì sáng nay lúc tôi ra khỏi nhà, rõ ràng cô đang ở trong thang máy. Tôi bảo cô đợi một chút, tại sao cô không mở cửa? Lúc đó tôi đang lơ đễnh, không nghe thấy anh gọi tôi. Vậy sao? Trần Dịch Hành liếc nhìn cái gáy đen nhánh kia, dường như cả đời cũng không ngẩng đầu nhìn anh. Vậy sao tôi lại nhìn thấy cô ấn điên cuồng nút đóng cửa? Anh đã nhìn thấy rồi còn hỏi tôi làm gì? Trong gương thang máy, tuy rằng không nhìn thấy mặt cô, nhưng mà nếu như để ý kỹ, không khó để nhận ra hai chiếc tay trắng nõn đang đỏ ửng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trần Dịch Hành nhướng mày. Hôm qua còn nói nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận tôi. Hôm nay lại tránh né như tránh tà vậy. Giọng nói anh ta trầm thấp, ôn hòa, mang theo chút trêu chọc không thể nào bỏ qua. Cô thà rằng anh ta lạnh lùng với cô, còn hơn là nói đùa với cô như thế này. Sự ngại ngùng tối qua, cô hận không thể quên nó cả đời. Vậy mà anh ta lại nhắc đi nhắc lại. Triệu Hựu cầm cố nén một lúc lâu, mới thốt ra một câu. Tôi thổ lộ thất bại, không muốn nhìn thấy anh. Không được sao? Được, sao lại không được? Trần Dịch Hành, vậy nói như vậy, bàn thảo phỏng vấn đổi người phụ trách. Không cần phải dây dưa với Hành Phong nữa, cũng là một chuyện tốt. Anh ta vừa kích tướng, Triệu Hựu Cẩm liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh ta. Bài phỏng vấn vất vả làm ra bị người khác cướp mất. Anh cho rằng đó là chuyện tốt. Thang máy im lặng một lúc, cô lại rời mắt đi. Biết ngay là phó tổng Vu kia không đáng tin cậy. Nói gì mà, anh tìm người giúp em. Kết quả là tìm một kẻ thù. Không đạp khi người đã ngã xuống là tốt lắm rồi. Còn mong chờ anh ta giúp đỡ sao? Chi bằng mong chờ Chu Vĩ Lương tâm trỗi dậy. Đến chỗ tổng biên tự thú. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ. Trần Dịch Hành đột nhiên hỏi. Cô lấy thẻ hội nghị của anh ta ở đâu? Lại là câu hỏi này. Chiều nay Vu Vãn Chiếu cũng hỏi cô trên WeChat. Triệu Hựu Cẩm trước tiên là sững sờ. Sau khi hoàn hồn, cô lập tức cảnh giác. Liên quan gì đến anh? Hỏi bâng quơ thôi. Trần Dịch Hành vẫn nhìn cô. Không nhanh, không chậm nói. Thật sự không nhớ lấy ở đâu sao? Không nhớ. Chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên. Ánh mắt anh ta bình tĩnh, sáng ngời, giống như ánh sáng trong thang máy, khiến người ta không chỗ nào để trốn. Triệu Hựu Cẩm cứng họng, nhìn sang chỗ khác, hùng hồn nói, không phải gần đây em có người thầm mến, một lòng nghĩ cách để tỏ tình, trong đầu toàn là ý tưởng vớ vẩn sao, ai còn nhớ những người, những việc không quan trọng, vậy sao, Trần Dịch Hành không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên cười, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Cô không cần phải căng thẳng như vậy. Ai căng thẳng, không căng thẳng thì cô nắm chặt tay làm gì? Trần Dịch Hành nhìn sang, định đấm tôi một cái. Làm người yêu không được, thì làm kẻ thù sao? Lúc này, Triệu Hựu Cẩm mới nhận ra bản thân đang nắm chặt tay. Liền vội vàng buông ra. Em không phải thích anh sao? Đối diện với người mình thích thì không tránh khỏi việc căng thẳng. Bầu không khí căng thẳng vẫn đang tiếp diễn. Anh ta nói là hỏi bâng quơ, nhưng mà cô lại có cảm giác như thể cô là phạm nhân đang bị cảnh sát họ Trần thẩm vấn. Đinh, thang máy cuối cùng cũng đến tầng 12. Triệu Hựu Cẩm thở phào nhẹ nhõm, lao ra ngoài trước. Người phía sau gọi cô. Triệu Hựu Cẩm, anh đừng lên tiếng. Cô không quay đầu lại, cúi đầu mở cửa. Em có một lời khuyên ngây ngô. Hãy tôn trọng người thất tình. Ví dụ như, cho dù gặp mặt cũng giả vờ như không quen. Người bị tổn thương cần thời gian để chữa lành vết thương. Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách. Tốt nhất là gặp mặt thì coi như không quen biết, để tránh khó xử. Vậy sao? Rõ ràng anh ta đã nói kỹ năng diễn xuất của cô kém cỏi, vậy mà cô ta vẫn diễn rất nhiệt tình, còn không hề nhận ra mình lộ tẩy. Miệng thì nói thích anh ta, nhưng mà trong mắt lại không có chút gợn sóng nào. Giờ phút này lại nói bản thân bị tổn thương, nhưng mà trong giọng nói lại không nghe ra nỗi buồn nào. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Trần Dịch Hành đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô. Triệu Hựu Cẩm tưởng rằng bản thân đã thoát nạn, chỉ cần chạy vào nhà, khóa cửa lại thì sự ngại ngùng sẽ không đuổi kịp cô. Không ngờ người nào đó đột nhiên kéo một cái, cô ngã ra sau, loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì ngã vào lòng anh ta. Vất vả lắm mới đứng vững, tư thế cũng rất ngại ngùng. Trần Dịch Hành nắm chặt cánh tay cô, hai người mặt đối mặt. Khoảng cách có lẽ chỉ mấy cm không đáng kể. Triệu Hựu Cẩm giật mình, tim như ngừng đập, ngay cả hơi thở cũng chậm lại. Cô theo bản năng lùi về sau, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà Trần Dịch Hành nắm chặt tay cô, không hề nới lỏng. Đáng sợ hơn chính là anh ta đang tiến lại gần cô, khuôn mặt càng ngày càng gần, gần đến mức cho dù ánh sáng mờ ảo, cô cũng có thể đếm rõ hàng mi dài, rậm rạp của anh ta, chúng in một bóng hình dịu dàng trên mí mắt anh ta, khiến cho người vốn dĩ lạnh lùng trông có vẻ tình cảm. Anh làm gì vậy? Triệu Hựu Cẩm khó khăn nói, ngay cả giọng nói cũng không dám lớn. sợ hơi thở ấm áp phả vào mặt đối phương. Tư thế thân mật, hơi thở dịu dàng như gió biển khi anh ta cao cao tại thượng nhìn xuống cô. Và đôi mắt màu hổ phách như biển sâu có thể hút người ta vào. Triệu Hựu Cẩm không thể nào kiềm chế được mà đỏ mặt. Hơi nóng bốc lên, chân cô mềm nhũn, cứu mạng, nhưng mà Trần Dịch Hành chỉ nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nhìn thấu đôi mắt cô, nhìn vào sâu thẳm tâm hồn cô. May mà anh ta không tiếp tục tiến lại gần, mà dừng lại cách cô gang tấc. Cô luống cuống thoát ra, chạy vào nhà như một chú thỏ, hoảng hốt dùng câu hỏi giận dữ để che giấu sự xấu hổ. Anh đang làm gì? Trần Dịch Hành, đây, đây, đây, đây là đang sàm sỡ sao? Trần Dịch Hành bình tĩnh nhìn cô, không phải cô nói thích tôi sao? Thích tôi, tại sao lại phản kháng khi tôi đến gần, cho dù em thích anh? Thì anh cũng là người khác giới, đột nhiên không nói một lời kéo em đến gần, giả vờ muốn hôn em, chẳng lẽ còn không cho em giả bộ e thẹn, làm bộ từ chối một chút sao? Nói xong, Triệu Hựu Cẩm cảm thấy nghẹt thở. Cô đang nói cái gì vậy? Cái gì mà giả bộ e thẹn, làm bộ từ chối? Giây tiếp theo, cô hết hơi nói một câu. Anh có biết không cưới thì đừng trêu chọc hay không? Nếu như ở thời cổ đại, thì anh sẽ bị nhốt vào lồng heo đấy. Sau đó, như muốn che giấu điều gì đó, cô, một tiếng đóng cửa lại. Nhưng mà cửa đã đóng. Tầm nhìn bị che khuất, nhưng mà cảm giác xấu hổ, nóng bừng vẫn còn lan tỏa trong không khí, chân vẫn còn hơi mềm nhũn. Triệu Hựu Cẩm dựa vào cửa, che mặt, cố gắng dùng bàn tay lạnh lẽo để hạ nhiệt, nhưng mà che được mặt, thì không che được tiếng tim đập cuồng loạn. Bên ngoài cửa, Trần Dịch Hành đứng im một lúc lâu, sau đó khẽ cười, cách chương.